Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, Mệnh Trung Quy Nhất. Thần cùng tiên, vốn bất đồng, Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, bình tĩnh mở miệng, nhưng tại thời khắc từ bỏ con đường hậu thổ mà lựa chọn tiếp nhận thượng hành, liền biến thành, bản chất giống nhau, cho nên, trong thượng hành tinh hoàn, thần cùng tiên, nhìn như khác biệt, thực ra đồng nguyên, do đó, ta sẽ chết, ngươi cũng vậy, nhưng so với tử vong, ta thực ra càng muốn xem thử, ở tầng diện này, rốt cuộc là vận mệnh của ngươi sâu xa hơn, hay là duy của ta vô hạn hơn. Thanh âm vẫn còn vang vọng, thân thể Hứa Thanh đã một bước hạ xuống, vượt qua trăm trượng, lao thẳng về phía Tử Thanh bên ngoài đại điện. Tử Thanh bên ngoài đại điện, ánh mắt rơi trên thân ảnh Hứa Thanh đang đến gần, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, mà sau lưng hắn, Tử Thanh trong đại điện, thì vẫn ôn hòa, khẽ cất tiếng, đem thanh âm xuyên qua vận mệnh chủ chốt, vang vọng ở bên ngoài điện của vận mệnh nhánh phụ. A đệ, điều ngươi nghĩ, cũng là điều ta nghĩ. Vận mệnh, chồng chất. Trong khoảnh khắc lời nói truyền ra, Tử Thanh mặt không biểu cảm bên ngoài đại điện, đã giơ tay phải lên, hướng về phía Hứa Thanh đang lao tới cực nhanh, khẽ ấn một cái, cú ấn này vừa xuống, vận mệnh chi lực lặng yên giáng lâm, hình thành một loại ý không thể diễn tả bằng lời, rơi xuống xung quanh Hứa Thanh, hóa thành từng lớp sóng gợn, và trong những lớp sóng gợn đó, hình thành từng màn hình ảnh, những hình ảnh đó chiếu ra từng thân ảnh của Hứa Thanh. Đây không phải là bình hành được hóa thành dựa vào phương pháp thời không, mà là từng nhánh phụ được tách ra từ vận mệnh chủ chốt của Hứa Thanh. Cũng có thể nói, đó là vô số khả năng xuất hiện trong sự suy thoái tự nhiên của sinh mệnh. Mỗi một khả năng, lúc này đều hình thành một hình ảnh, thời gian. Vốn là không tồn tại, chỉ là khái niệm do chúng sinh tạo ra để tính toán sự suy thoái tự nhiên của bản thân và vạn vật mà. Thôi, cho nên, thời không của ngươi tồn tại thiếu sót, mà ta, không luận bằng thời không. Tử Thanh trong đại điện, khẽ cất tiếng, thanh âm của hắn, rơi xuống bên ngoài điện, làm gợn sóng những hình ảnh, mà tất cả trong hình ảnh đều tràn ngập mâu thuẫn, có hình ảnh Hứa Thanh cùng người khác giao chiến, mà có hình ảnh tại cùng một tiết điểm vận mệnh đó, Hứa Thanh đang ngồi đả tọa, có hình ảnh là hắn tử vong trong một vận mệnh nào đó, mà có hình ảnh là dưới cùng một vận mệnh lại đang nhận được tạo hóa cơ duyên. Còn có hình ảnh là thân bằng quyến thuộc tiêu tán, mà có hình ảnh lại là sự ấm áp đồng hành. Đây là một loại vận mệnh chồng chất, khiến trên người Hứa Thanh trong khoảnh khắc này đồng thời tồn tại nhiều vận mệnh xung khắc lẫn nhau. Những vận mệnh này giao thoa xung quanh Hứa Thanh, hiện ra hình thái mảnh vỡ. Thân thể đích thực của hắn trong những mảnh vỡ này trở nên mơ hồ, như sắp bị xóa đi, mà mỗi lần tiến lên đều sẽ phân ra vô số tàn ảnh trong suốt ở xung quanh. Những tàn ảnh này lại hóa thành những khả năng vận mệnh mới, vô biên vô tận, giống như hắn đồng thời trải qua vô số loại nhân sinh. Trong trạng thái này, mỗi một động tác của Hứa Thanh, thậm chí mỗi một nhịp tim, đều sẽ dẫn phát cơn bão xác suất, vận mệnh trở nên vô cùng bất ổn. Dường như tùy thời có thể bị chuyển đổi, khó mà tự khống chế. Đây là vận mệnh chủ đang bị vận mệnh nhánh hỗn hợp. Đây là bản ngã đang bị tha ngã chiếm đoạt. Chỉ có thanh âm của hắn trong sự hỗn hợp và chiếm đoạt này vẫn bình tĩnh vang vọng. Cảnh tượng tương tự ta đã từng trải qua, mà tu hành của ta cũng không phải là thời gian hay không gian đơn thuần. Vận luật mà ta cảm ngộ là quy nhất, thời gian quy nhất, không gian quy nhất, thời không quy nhất, bình hành quy nhất, vận mệnh cũng quy nhất. Trong khoảnh khắc thanh âm Hứa Thanh truyền ra, hắn vốn đã ngày càng hư hóa, giơ tay phải lên, hoàn luật chi ý của hắn đột nhiên bộc phát, từ bàn tay giơ lên của hắn lan ra, hóa thành một đường quy nhất, hung hăng đâm xuyên về bốn phía. Trong khoảnh khắc xuyên thấu tất cả mảnh vỡ vận mệnh, đem toàn bộ sâu chuỗi lại với nhau. Tay phải Hứa Thanh hung hăng nắm chặt, tất cả mảnh vỡ vận mệnh xung quanh hắn đều vào lúc này nổ vang. Hình ảnh bên trong bị cưỡng ép thay đổi, lại toàn bộ đều trở thành hắn của giờ phút này. Sau đó, những hình ảnh này hướng về phía Hứa Thanh hội tụ, nhanh chóng chồng lên thân ảnh của hắn. Vì Hứa Thanh trong những hình ảnh đó giống hệt hắn của giờ phút này, cho nên sự chồng chéo này không hề xuất hiện ảo ảnh sau khi chồng chất, mà như là dung hợp, khiến thân ảnh vốn mơ hồ của Hứa Thanh như được phác họa lại nhiều lần, trở nên càng thêm thực chất. Cho đến cuối cùng, khi tất cả hình ảnh đều biến mất, Hứa Thanh đứng ở đó, vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng. Sau đó thanh âm vang vọng, dáng, thanh âm này vừa ra, tất cả xung quanh hắn nhanh chóng thay đổi, kèm theo tiếng nổ vang trời đất, thanh âm kinh thiên, nơi Hứa Thanh đứng xuất hiện một lớp thủy mặc. Lớp thủy mặc này lấy Hứa Thanh làm trung tâm, cuốn theo hoàn luật của Hứa Thanh, đột ngột trải rộng ra bốn phương, nhuộm đẫm tất cả nơi nó đi qua. Hoàng cung cũng tốt, hoàng đô cũng vậy, còn có toàn bộ thôn thiên đại vực này đều trong nháy mắt này, theo sự rõ ràng của Hứa Thanh mà cấp tốc thoái hóa. Khái niệm về độ cao bị rút đi, sự tồn tại ba chiều bị làm phẳng, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt trở thành một bức tranh thủy mặc. Đây là dáng duy, cũng bao gồm cả tòa hoàng cung đại điện kia, cùng với thái tử Tử Thanh thần sắc lạnh lùng bên ngoài đại điện, đều trở thành một phần của bức tranh. Chỉ có Hứa Thanh là sắc màu duy nhất trên thế gian, đứng trên bức tranh thủy mặc này, chân phải hắn nhấc lên, như thay thế cả bầu trời, một bước đạp về phía hoàng cung đại điện trong bức tranh thủy mặc. Đây chính là một loại thể hiện khác của Hứa Thanh đối với hoàn luật của bản thân. Mà trong khoảnh khắc bàn chân hắn hạ xuống, thái tử Tử Thanh ở trước đại điện trong bức tranh thủy mặc ngẩng đầu lên, nhìn bóng đen dường như thay thế cả bầu trời trong thế giới của mình, lạnh lùng mở miệng: "Thời ở Vô Song Thành, ngươi tử vong lần đầu tiên, thọ số là 7 lời này vừa nói ra, mắt trái thái tử Tử Thanh hiện ra thân ảnh Hứa Thanh thời còn là hài đồng ở Vô Song Thành. Thân ảnh đó trong nháy mắt vỡ tan, trở thành 7 sợi tơ màu bạc hiện hình ra, mỗi một sợi đại diện cho một tuổi. Trong thất huyết đồng, ngươi trải qua nhiều phen tạo hóa, cơ duyên là 5 câu thứ 2 vang vọng, mắt phải thái tử Tử Thanh chiếu ra từng màn của Hứa Thanh ở thất huyết đồng, sau đó từ bên trong bay ra 5 con bướm vàng, mỗi một con đại diện cho một lần cơ duyên. Nữ đế cải mệnh, ngươi tử vong lần thứ 2, kiếp nạn là 2. Trong khoảnh khắc câu thứ 3 này truyền ra, phía trước thái tử Tử Thanh trong hư vô ngưng tụ hình ảnh. Hình ảnh đó chính là cảnh tượng Hứa Thanh tử vong ở nhân tộc đế đô năm đó. Trong khoảnh khắc tử vê ong đó, 2 sợi xích đen từ bên trong bay ra. Hôm nay lấy thọ số của ngươi dệt thành sợi chỉ bạc, cơ duyên nạn thành hồ điệp vàng, kiếp nạn rèn thành xiềng xích tử vê ong, hóa thành vận mệnh điệp của ngươi. Hình ảnh giao nhau, 3 màu vàng, bạc, đen nhanh chóng trùng hợp, hình thành một con bướm 3 màu. Con điệp này vừa xuất hiện, toàn bộ bức tranh thủy mặc gợn sóng, tựa như cuộn tranh nhào lại, mà theo cánh bướm 3 màu vỗ, nhất thời có màu sắc lấy nó làm trung tâm, lan ra toàn bộ bức tranh thủy mặc, khiến bức tranh thủy mặc không còn đơn điệu, khiến bức tranh thủy mặc dường như có sức sống. Sau đó, con điệp này hung hăng lao tới, thẳng lên bầu trời, nơi nó đi qua, hình ảnh tan chảy, nó càng bay càng cao, cuối cùng lại phá vỡ thế giới tranh thủy mặc này, lao ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc hiện ra bên ngoài bức tranh, toàn bộ bức tranh thủy mặc đều bắt đầu vỡ vụn, mà con bướm ba màu kia nhoáng một cái phân thân thành vô số, che trời phủ đất, toàn bộ lao về phía Hứa Thanh. Mỗi một con trong cảm nhận của Hứa Thanh lại đều liên quan mật thiết đến bản thân, giống như mỗi một con đều là chính hắn. Cùng lúc đó, theo sự sụp đổ của bức tranh thủy mặc, thanh âm của Tử Thanh trong đại điện vang vọng, lấy vận mệnh điệp của ngươi thành vận mệnh lung của ngươi. Tù, ngoặc kép, lung bằng tù, giam cầm, hết chương.